Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 546, hoàn toàn bộc phát. Một cỗ mùi tanh hôi vị phát ra, Tiêu Mặc nhục thân trong chốc lát mảng lớn hoại tử. Một lát sau, tại Hades thiết quyền dưới, nhục thân tuyên cáo sụp đổ, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Tiêu Mặc lúc đầu muốn sử dụng đại địa quy tắc phản kích. Nhưng ngay sau đó mấy quyền để Tiêu Mặc đều có chút mơ hồ. Hồ tương đương 22 Tiêu Mặc chân linh cấp tốc nhảy ra. Trực tiếp phân tán thành mười mấy khối. Phân từ từng cái phương hướng trốn tránh. Tại tổn thất hai mảnh chân linh sau cuối cùng tạm thời tránh thoát Hades công kích. Ông Tiêu Mặc vừa mới một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân. Hades liền điên cuồng đuổi theo. Hoàn toàn không cho Tiêu Mặc bất luận cái gì thở dốc thời gian. Xé nát hắn. Xé nát hắn. Quan khách trên ghế. Vô số quan khách thích nhất loại này huyết tinh. Lập tức gào lên. Tiêu Mặc sắc mặt có chút tái nhợt. Chỉ này một nháy mắt. Chân linh hao tổn vượt qua 1/10. Còn có một lần nữa ngưng tụ nhục thân cũng cần tiêu hao nội tức. Lúc này thể nội tức đã sắp khô kiệt. Nội tức. Liền giống với một cái phàm tục khí lực. Nội khí có tiêu hao sạch thời điểm. Nội khí vừa mất hao hết sạch. Kia cả người liền cơ bản phế đi. Nhục thân đối Tiêu Mặc cái này loại lãnh chúa cấp cường giả mà nói. Liền giống với là quần áo. Quần áo rất nhiều. Nhưng cũng phải có khí lực xuyên. Mà quy tắc chi lực. Chính là vũ khí. Vũ khí này không chỉ là đao thương búa bổng loại hình. Cũng có thể là áo giáp, là mũ giáp. Hồ tương đương Tiêu Mặc lập tức thời gian gia tốc 24 lần. Một bên tránh né Hades nắm đấm. Đồng thời từ thanh huyền trong nhẫn móc ra nguyên tinh. Bắt đầu chữa trị. Tại cái này canh kim đại lục. Nguyên tinh, nguyên thạch là rất thưa thớt. Một khối hạ phẩm nguyên thạch cùng một khối canh kim hối đoái tỷ lệ thậm chí đạt đến 10:1. Trình độ, bây giờ Tiêu Mặc trên người nguyên thạch cũng không nhiều. Cũng chỉ có tại thụ thương cùng nội tức khô kiệt thời điểm lấy ra bổ sung. Chỉ gặp một khối đen nhánh nguyên tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành. Xám trắng, tinh thuần linh khí không ngừng bị Tiêu Mặc hút vào đan điền. Thế mà còn ẩn tàng thực lực. Hades lần lượt ra quyền. Nhưng mỗi lần tại nắm đấm lúc sắp đến gần Tiêu Mặc thời điểm. Tiêu Mặc đột nhiên thời gian gia tốc 24 lần. Tại trong gang tấc tránh đi, đồng dạng là tốc độ lần nữa gia tăng gấp 2. Bây giờ tương đối tốc độ lại trở lại ban sơ. Thời gian quy tắc đối ta phong chi pháp trận áp chế quá mạnh. Hades sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng. Lên, quyền tràng cung điện tầng cao nhất thiên điện bên trong. Đại vũ cùng đại sâm tại nhìn thấy Tiêu Mặc tốc độ lần nữa tăng vọt chớp mắt. Hai người lập tức từ trên ghế đứng lên. Cái này tu la. Thời gian quy tắc đã lĩnh ngộ đến tương đối sâu. Đại vũ chăm chú nhìn trước mặt thủy kính. Có ý tứ, Hades mạnh nhất không phải hủy diệt gợn sóng mà là phong chi quy tắc. Tu la thời gian pháp tắc một mực có chỗ giữ lại. Đại sâm nhướng mày một cái. Chết đi, Hades nổi giận gầm lên một tiếng. Mái tóc dài màu xám tùy ý cuồng phiêu. Cuộc chiến hôm nay rằng có quá lâu. Cái này khiến nhất quán tự phụ Hades rất là khó chịu. Phóng nhãn đại sâm quyền tràng mấy vạn quyền thủ. Chân chính có thể để cho Hades để ý có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Tu La hiển nhiên không ở trong đám này. Cho nên trước khi tới, Hades căn bản không thấy Tiêu Mặc chiến đấu hình ảnh. Đối Tu La có thể nói hoàn toàn không hiểu rõ. Tuy nói Hades cũng ẩn tàng cũng phong chi pháp tắc. Nhưng hôm nay nhìn đến. Tu La thời gian pháp tắc rõ ràng lĩnh ngộ đã rất sâu vào. Tốc độ mỗi lần bị áp chế. Liền chú định trận chiến này đem lâm vào gian nan. Hồ hồ tương đương, đếm mãi không hết quyền ảnh. Màu xám, lục sắc vầng sáng trên lôi đài xen lẫn. Hades nắm đấm chợt trái chợt phải. Tốc độ không kịp Tiêu Mặc liền muốn lấy công kích thủ thắng. Đầy trời quyền ảnh. Những này quyền ảnh bên trên đều là có kèm theo một tia hủy diệt gợn sóng. Chỉ cần bị dính lên liền muốn thụ thương. Nguyên tinh bổ sung vẫn là quá chậm. Tiêu Mặc có chút lo lắng. Trong tay nguyên tinh rất nhanh liền biến thành xám trắng. trong đó linh khí bị hấp xả mà không. Nhưng nội tức mới khôi phục không đến ba thành. Ba thành, còn kém ta, nhất định phải tìm một cơ hội nhất cử phá hủy Hades nhục thân. Một nháy mắt, Tiêu Mạc trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Ngưng tụ nhục thân là cực kỳ hao phí nội tức. Cái này nếu là tại tầm thường thời điểm còn tốt ta. Nhưng tại quyền này trận trên lôi đài, đó chính là chí mạng. Hồ tương đương, lôi đài cũng liền lớn như vậy. Đang gào thét nắm đấm bức bách dưới. Dù là Hades tốc độ hơi chậm tại Tiêu Mạc, vẫn như trước đem Tiêu Mạc bước đến lôi đài góc đông nam rơi. Nhìn ngươi làm sao trốn. Hades mặt tái nhợt bên trên dữ tợn đến cực điểm. Một quyền đánh phía Tiêu Mạc mặt. Đồng thời chân trái bỗng nhiên nhấc lên. Giống như một cái bóng chi tiên. Hướng Tiêu Mạc hạ bàn rút đi. Ngay vào lúc này, Tiêu Mạc con mắt hơi sáng. Càng là nguy hiểm thời điểm, càng là dễ dàng tiếp cận thắng lợi thời điểm, người liền buông lỏng nhất. Bạch, 32 lần thời gian gia tốc, Tê Tiêu Mặc cả người bỗng nhiên tốc độ cao nhất bộc phát. Không có một chút ẩn tàng, tốc độ khủng khiếp thậm chí dẫn động âm bão. Quan khách trên ghế vô số người chỉ nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ lấy một cái xảo trá góc độ từ Hades đập nện không môn chui ra, sau đó quay người. Ba ba ba ba, liên tiếp dày đặc âm bão. Cho dù là tầng cao nhất đại sâm đại vũ cũng không phát hiện. Tại Tiêu Mạc lòng bàn tay phải bỗng nhiên xuất hiện một vòng màu vàng. Chỉ gặp Tiêu Mạc cánh tay phải hất lên. Như trường long vẫy đuôi. Tại nắm đấm chạm đến Hades cái ót thời điểm. Đột nhiên tản ra. Một trường vỗ tại phía sau não phía trên. Tầng 16 đại địa ba động. Bỗng nhiên. Một vòng màu vàng phun sáng lên đến. Sau đó tại Hades vẫn không có thể kịp phản ứng thời điểm. Thổ hoàng sắc gợn sóng trực tiếp chui vào sau ót của hắn. Cái này sao có thể? Hades sững sờ. Ngay sau đó liền cảm giác mắt tối sầm lại. Nhục thể của hắn đã hóa thành thịt nát. Như là một tháng trước thạch kiên đồng dạng. Trong nháy mắt sụp đổ. Hades tu vi cảnh giới mặc dù so thạch kiên cao hơn mấy cái cấp độ. Cũng đừng quên đi, tại cái này trên lôi đài kia là không có bất luận cái gì đồ phòng ngự. Cũng không cho phép sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Chỉ có quyền đến thịt cùng đối quy tắc lĩnh ngộ. Không có tiên khí chính là đến nguyên khí phòng hộ. Hades cũng không phải thiên yêu hậu đại. Nhục thân cường độ so với thạch kiên cũng chẳng mạnh đến đâu. Là lấy trong nháy mắt bị Tiêu Mạc một chưởng đánh lén thành công. Nhục thân lúc này bị phá hủy. Ông tương đương Hades chân linh tại hơn 10 trượng bên ngoài góc lôi đài hiển lộ ra. Rất nhanh liền ngưng tụ ra một bộ nhục thân. Một mặt kinh hãi cùng bất khả tư nghị nhìn qua Tiêu Mạc. Ngươi đây là cái gì quy tắc? Nhận thua miễn tử. Tiêu Mạc đạm mạc liếc nhìn hắn một chút. Căn bản không trả lời. Chỉ lo tiếp tục dùng nguyên tinh hồi phục nội tức. Nhận thua. Một nháy mắt, Hades ngây ngẩn cả người. Không chỉ là Hades, ngay cả toàn bộ trong hội trường cùng ngoại giới đồng dạng có vô số người ngây ngẩn cả người. Thoáng chốc, hội trường yên tĩnh trở lại. Đã bao nhiêu năm, tử thần chi danh không phải gọi không? Cho tới bây giờ chỉ có người tại tử thần Hades trước mặt cầu xin tha thứ nhận thua. Nhưng hôm nay lại có thể có người gọi Hades nhận thua. Hắn sẽ nhận thua sao? Bây giờ chiến đấu đã đến gay cấn. Hai người nội tức đều đến khô kiệt biên giới. Nhìn Hades tình huống càng hỏng bét một chút. Đã từng tử thần còn có thể tiếp tục thần thoại sao? Hades sắc mặt biến hóa. Một lát sau mặt cười khổ chi sắc. Chậm rãi di động bộ pháp đi vào Tiêu Mạc bên người. Có chút cúi thấp đầu. Đồng thời chắp tay nói ra, ta nhận, chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyency.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.